Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài Bá Đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Chương 9. Tiêu Hải, Quý Cần và Tiêu Chí Huy đều không hiểu tại sao đột nhiên mọi công việc tốt đẹp như thế là biến mất. Gọi điện thoại cho Lưu Bân thì không ai nghe máy. Cũng phải thôi, người ta đã trả lại quà rồi, có nghe hay không thì khác gì nhau. Tóm lại là không giúp việc này được. Vốn dĩ Tiêu Hải và Quý Cần đang định nhân dịp con trai tìm được công việc tốt để chọn một ngày lành mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm, cũng để cho mọi người biết rõ Trí Huy nhà bọn họ rất có tiền đồ. Thật ra Tiêu Hải và Quý Cần không hề giấu giếm chuyện này, tất cả những người thân chỉ cần có một chút liên hệ, trên cơ bản đều biết. Nói là Tiêu Chí Huy là sinh viên một trường hạng 3, lại còn chưa tốt nghiệp, thế mà đã tìm đến công ty lớn để làm việc, rất có tài giỏi. Đương nhiên chắc chắn Tiêu Hải và Quý Cần sẽ không nhắc về chuyện đi cửa sau rồi. Chỉ nói là con trai của bọn họ có thành tích học tập tốt ở trường, biểu hiện cũng rất tốt, được công ty lớn nhìn một cái là trúng luôn. Ở một thành phố mà trường đại học nhiều như mây như thành phố A, việc cạnh tranh để tìm việc làm vô cùng kịch liệt. Nếu Tiêu Chí Huy thực sự đúng như lời Tiêu Hải và Quý Cần nói, mới chỉ học trường hạng 3 mà đã được công ty danh tiếng không tồi coi trọng, hơn nữa nghe nói đãi ngộ còn rất tốt, vậy thì đúng là rất vinh quang rồi. Loại chuyện vinh quang như thế làm sao mà vợ chồng Tiêu Hải có thể nhìn được để mà không khoe. Không chỉ là bạn bè thân thích, cả hàng xóm láng giềng trong tiểu khu đều có nghe được. Nhất là trước một ngày Tiêu Chí Huy đi làm, vợ chồng Tiêu Hải phải nói là cứ oan oan cả lên, hận không thể đốt pháo ở trước cửa tiểu khu. Lúc ấy trong lòng Quý Cần sung sướng lắm, dù sao thì con trai của bà cũng có tương lai hơn Tiêu Dĩ Thư, dĩ nhiên đã cao hơn. Sau này nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Tối hôm đó đánh bài với mấy bà bạn đã oan oan đủ rồi. Thế nhưng hiện tại Quý Cần hận không thể tát vào cho mặt mình mấy cái, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu đã oan oan cái gì. Chuyện con trai mình tìm được công việc tốt tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng kết quả Quý Cần thật sự hận Lưu Bân chết mất. Nếu không phải cái tên kia cứ khoe khoang rằng nhất định mọi chuyện sẽ ổn thỏa, còn nhắc đến tiền lệ thành công nữa, thì sao mà mình lại hồ đồ chứ gì đã ầm ĩ như thế rồi. Bây giờ bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch, Quý Cần muốn tự tát mình là sự thật, nhưng lại càng muốn tát Lưu Bân hơn. Chính tên này làm cho cả nhà bà chả còn mặt mũi nào. Có lẽ sắp tới đây, bà chẳng còn mặt mũi nào để đi đánh bài. Con trai cũng không có mặt mũi nào, vẫn nên quay về trường sớm một chút. Cả nhà sẽ nghĩ cách khác cho, tìm một công việc tốt hơn để bù đắp. Mục tiêu của Quý Cần vô cùng cao. Hiện giờ tiền lương của Tiêu Dĩ Thư là 5.000, nhất định con trai mình không thể ít hơn chừng đó. Tốt nhất là vào được công ty nào mà vượt qua con số kia của Tiêu Dĩ Thư, vậy thì mới gọi là vinh quang. Nhưng bà ta cũng không nghĩ lại xem, nếu loại công việc tốt như thế mà dễ tìm, còn lâu mới đến lượt Tiêu Chí Huy làm. Bằng cấp thì không có, kinh nghiệm cũng không có, quan hệ lại càng không có. Thêm nữa, người chuyên nhận đút lót để cửa sau như Lưu Bân mà dễ tìm như thế, tiền lương của Tiêu Hải cùng lắm mới chỉ ở mức hơn 4.000. Nếu thật sự có bản lĩnh, chẳng lẽ Tiêu Hải lại không tự tìm một chức vụ tốt cho mình sao? Tiêu Hải và Quý Cần đều cảm thấy do Lưu Bân làm việc không cẩn thận nên mới hại con trai bọn họ, chứ đâu có biết Tiêu Chí Huy bị một người nào đó hữu tâm theo dõi. Lê Tổng, mọi chuyện đều đã xử lý xong rồi. Kiều Lạc làm xong mọi chuyện rồi đến báo cáo kết quả với Lê Cẩn. Anh là đặc trợ của Lê Cẩn, là cấp dưới mà Lê Cẩn tin tưởng nhất, cũng là nhân viên duy nhất trong toàn bộ công ty biết được thân phận thật sự của Tiêu Dĩ Thư. Rất tốt. Lê Cẩn ngẩng đầu lên từ một chồng văn kiện vừa hoàn thành. Cậu nói tỉ mỉ lại cho tôi, cái gì Huy kia là như thế nào? Còn nữa, tình hình trong nhà tiểu thư rốt cuộc là thế nào? Tuy rằng Lê Cẩn bảo Kiêu Lạc làm hại Tiêu Chí Huy, nhưng thật ra đến tên của tên Tiêu Chí Huy anh cũng chẳng nhớ, cũng chẳng cần biết người này có năng lực gì, chỉ biết là một thằng tranh đáng ghét, làm cho Tiêu Dĩ Thư khó chịu. Dù có năng lực hay không, cứ làm hại cậu ta, không còn thương lượng. Kiêu Lạc đã có chuẩn bị từ trước, anh lấy một số văn kiện đã chuẩn bị ra để trên bàn làm việc của Lê Cẩn. Đây là tư liệu của người Tiêu gia, tôi đã cho người điều tra xong rồi. Lê Cẩn càng hài lòng hơn về người đặc trờ của mình, anh mở ra xem tư liệu mà Kiều Lạc đưa. Không xem thì thôi, vừa xem một cái đã giật mình. Không phải tiểu thư nhà anh là con nuôi chứ? Lê Cẩn đã từng nghe Tiêu Dĩ Thư nói qua về chuyện trong nhà, nhưng Tiêu Dĩ Thư luôn tìm cách diễn đạt để nhẹ nhàng hóa đi. Thật không ngờ sự thật còn nghiêm trọng hơn gấp mấy chục lần, mấy trăm lần so với những gì Tiêu Dĩ Thư nói. Chỉ ít thì cái đoạn Tiêu Dĩ Thư phải bỏ học để đi làm kia, anh tuyệt đối chưa từng nghe qua. Suýt nữa thì Lê Cẩn sẽ xé nát cái đống văn kiện tư liệu trong tay. Rốt cuộc tiểu thư nhà anh đã phải chịu bao nhiêu là khổ vậy? Những gì nói với anh căn bản không bằng 1%. Người thân như vậy, cần gì nữa? Lê Tổng, anh đừng có xé, tôi vừa mới có được nó thôi, còn chưa kịp đọc đâu. Kiều Lạc thấy tư liệu của mình điều tra được đang bị nguy cơ đến tính mạng, không nhìn được mà phải nhắc nhở. Tôi biết rồi. Lê Cẩn lướt sang Kiều Lạc. Mặc dù trợ lý của mình nhiều khi có vẻ rất muốn bị ăn đòn, biết cách làm mình tức giận nhất, nhưng thật sự rất có năng lực. Tư liệu này vô cùng chi tiết, chỉ riêng việc sưu tầm phần kể lại của mấy bà bác sống cùng tiểu thư với Tiêu gia cũng kín đến 10 tờ giấy. Mà chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã thu thập xong, tốc độ không chỉ nhanh, hơn nữa nội dung rất cặn kẽ. Nhìn chỗ tư liệu này, cuối cùng Lê Cẩn cũng hiểu rõ những nghi hoặc trước của mình. Thật ra trước đây anh và Tiêu Dĩ Tư từng là bạn học. Hồi cấp 3 là bạn học cùng lớp, chẳng qua là sau này anh ra nước ngoài du học. Khi về nước thì gặp lại Tiêu Dĩ Thư, chính là ở trường đại học cũ của cậu. Khi đó Tiêu Dĩ Thư đang học năm thứ tư. Lúc ấy anh còn rất thấy khó hiểu, dựa theo tình huống của Tiêu Dĩ Thư không phải nên tốt nghiệp từ sớm rồi sao? Tuy rằng có hỏi nhưng không hỏi ra được đáp án, anh cũng không điều tra kỹ lại. Hóa ra có nguyên nhân đau lòng thế này. Mặc dù Lê Cẩn cảm thấy ông bạn già mà ông nội quen biết đã làm hại ba mình, còn làm hại một chút đến nhân duyên của ba, nhưng thật sự người nhà không hề làm hại ba. Ai ai cũng biết ông thấy rất thoải mái. Vậy thì so sánh ra Lê Cẩn càng đau lòng cho Tiêu Dĩ Thư hơn. Rốt cuộc trước đây Tiêu Dĩ Thư nhà anh đã sống phải trong những ngày tháng âm u đến như thế nào, sao mình lại thất trách đến như vậy, không hề phát hiện ra chứ? Kiều Lạc thấy ông chủ của mình mặt mày đau khổ không ngừng than thở, cảm thấy cực kỳ thú vị, vẫn là khuôn mặt băng sơn như người chết kia, nhưng hiếm khi lại mang vẻ hối hận thế này, thật sự tâm tình rất dễ chịu. Trong lúc Lê Cẩn vẫn đang than ngắn thở dài, thì Tiêu Dĩ Thư thật sự gặp một phiền phức không lớn không nhỏ. Tuần này phòng làm việc của cậu có thêm một nhân viên nữ trẻ trung xinh đẹp, tên là La Tinh Tinh. Nghe nói tốt nghiệp trường đại học B danh tiếng. Nhưng tuy rằng đã tốt nghiệp một trường danh tiếng, cũng không thể bảo đảm làm chuyện gì cũng ổn thỏa. Bởi vì hôm nay cô sinh viên giỏi này đã làm mất một phần tư liệu khách hàng tương đối quan trọng. Trong tư liệu khách hàng có sự riêng tư của khách hàng và chuyện cơ mật của công ty. Nếu làm mất trong công ty thì còn tạm, nhưng nếu làm mất ở bên ngoài thì phải khá phiền phức. Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến Tiêu Dĩ Thư, thế nhưng khi đại mỹ nữ họ La này bị giám đốc bộ phận gọi đến vấn trách thì lại nói lúc trước cô đã đưa tài liệu này cho Tiêu Dĩ Thư bảo quản, trách nhiệm việc này làm mất căn bản không liên quan đến cô. Sau đó Tiêu Dĩ Thư bị gọi vào văn phòng của giám đốc bộ phận. Hết chương 9. Chương 10. Chuyện La Tinh Tinh làm mất tư liệu khách hàng không có nhiều người trong văn phòng làm việc biết. Lúc cô đang tìm khắp nơi thì Tiêu Dĩ Thư đã hỏi nhỏ cô, hỏi xem có phải bị mất thứ gì không. Cậu làm vậy chỉ vì tốt bụng, chỗ làm việc của cô gái này ở ngay cạnh cậu, có chuyện gì thì giúp một chút cũng không sao. La Tinh Tinh nói cho cậu biết xong, Tiêu Dĩ Thư bèn tìm giúp, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm thấy. Sau đó La Tinh Tinh bị gọi vào văn phòng của giám đốc. 10 phút sau, La Tinh Tinh đi ra với sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt cô hơi lóe sáng nói với Tiêu Dĩ Thư, giám đốc bảo anh vào văn phòng. Ban đầu, Tiêu Dĩ Thư cũng không nghĩ gì, chỉ tưởng giám đốc mắng La Tinh Tinh xong thì gọi cậu vào vì chuyện khác. Nhưng khi cậu vào văn phòng xong thì tự dưng bị mắng một tràng, cậu ngây người luôn. Từ lúc nào mà tư liệu khách hàng biến thành bị cậu làm mất? Bộ phận mà Tiêu Dĩ Thư đang làm việc là một bộ phận thị trường. Từ tầng này đến tầng 3 liên tiếp phía trên thuộc bộ phận thị trường. Hơn nữa, nghìn người. Tầng của cậu là bộ phận mở rộng sản phẩm. Giám đốc tên Bành Lương Văn là một người đã ngoài 50. Phó giám đốc tên là Từ Tường, ngược lại là người rất trẻ tuổi. Chưa đến 30, hiện tại người đang mắng Tiêu Dĩ Thư là Bành Lương Văn. Bành Lương Văn là nhân viên cao tuổi trong công ty, đã làm giám đốc bộ phận từ thời Lê Thiếu Văn cầm quyền. Năng lực cũng coi như không tồi, nhưng có thể là do lớn tuổi rồi, không biết là vì bước vào thời kỳ mãn kinh hay không hay như thế nào nữa. Mà dạo này ông ta rất dễ dàng nổi cáu. Không ít người trong bộ phận đã bị ông ta mắng mỏ, bất kể là có cớ hay là vô cớ, khiến cho mọi người cứ nhìn thấy ông ta là lại căng thẳng. Hơn nữa ông ta còn nói có thói xấu, tác phong sinh hoạt có chút vấn đề. Bảo dưỡng tình nhân ở bên ngoài thì không nói, mấy nhân viên nữ xinh đẹp trong bộ phận cũng nhập nhằng với ông ta. Trước đây trong phòng làm việc của Tiêu Dĩ Thư cũng có một người, nhưng sau đó đã bị điều đi chỗ khác rồi. Chuyện của La Tinh Tinh thật sự Bành Lương Văn cũng có thể đoán được đại khái. Nhất định Tiêu Dĩ Thư này là người chịu tội thay mà La Tinh Tinh tìm được. Mấy thứ quan trọng như tư liệu khách hàng làm sao có thể tùy tiện mà đưa cho người khác. Đây là nghiệp vụ riêng của mình mà. Thế nhưng ông lại tin tưởng lý do của La Tinh Tinh, quay sang gây phiền phức cho Tiêu Dĩ Thư. Ông ta coi trọng diện mạo của La Tinh Tinh mà. Hơn nữa, dù không phải vì diện mạo thì bằng cấp của La Tinh Tinh cũng tốt hơn Tiêu Dĩ Thư, càng có năng lực hơn không phải sao? Tốt nghiệp một trường rất danh tiếng mà. Lúc trước ông ta còn nghe nói hình như Tiêu Dĩ Thư có hậu đài, thế nhưng sau mấy tháng quan sát cũng không phát hiện gì có đặc biệt. Ông ta cũng tự mình hỏi về tình hình của Tiêu Dĩ Thư. Trong nhà hoàn toàn là người bình thường, không có bối cảnh gì. Sau đó ông ta không quan tâm nữa. Mặc dù Tiêu Dĩ Thư giải thích thế nào, cuối cùng vẫn bị xử phạt bằng cách khấu trừ 1.000 trong tiền lương tháng này. Tiền thưởng thì trừ toàn bộ. Giám đốc, tôi không hề biết tư liệu khách hàng của La Tinh Tinh trông như thế nào. Tôi chỉ tìm giúp cô ta thôi. Không tin ông có thể xem camera. Tầng làm việc của chúng ta có camera. Đột nhiên Tiêu Dĩ Thư nghĩ ra, khác với công ty trước của ông, công ty hiện tại có lắp camera mà. Các công ty lớn đều thích làm như vậy, lắp đặt thiết bị giám sát để bảo đảm an toàn cho tài sản công ty. À, cậu cũng muốn xem camera, xem ra cậu đã chuẩn bị từ trước rồi. Xem ra đã làm mất từ lâu rồi, đến giờ cũng đổ tội cho La Tinh Tinh. Xem cái gì mà xem, cậu không phục quyết định của tôi đấy à? Nếu ngay từ đầu Tiêu Dĩ Thư đã nói như vậy, có khi ông ta sẽ đồng ý xem lại camera. Thế nhưng giờ ông ta đã nói ra cách thức xử phạt rồi, lại còn đi xem camera nữa, chẳng phải sẽ mất mặt sao? Tiêu Dĩ Thư tức giận, xem ra ông giám đốc Bành này muốn quy hết tội lỗi của La Tinh Tinh lên đầu của cậu đây mà. Giám đốc Bành, tôi nói thì ông không tin, nhưng sao La Tinh Tinh nói thì ông tin? Đó là tư liệu khách hàng mà ông đưa cho cô ta không hề có lý do gì để đưa cho tôi. Cô ta là người mới, vẫn đang thực tập, có thể biết gì được? Còn không phải bị cậu nói dăm ba câu lại đưa cho cậu sao? Tôi thấy cậu ngây thương, không an phận, thật sự không tưởng tượng nổi. Bành Lương Văn đang muốn bôi đen mọi chuyện. Một nhân viên nho nhỏ trong một công ty lớn như thế này thì thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Nếu người này từ chức trong lúc tức giận thì càng tốt, xung đột với mình như vậy chỉ nhìn thôi cũng thấy phiền. Bên ngoài đang có không ít bao nhiêu người chờ được vào Lê Thị đấy, chỉ khấu trừ tiền thôi chứ có gì đâu, cấp trên nói gì thì cứ nghe là được. Thật đúng là không biết tốt xấu. Hiện tại Tiêu Dĩ Thư chỉ hận không thể xông lên đánh cho Bành Lương Văn mấy cái. Không phân biệt được đúng sai thì thôi đi, tại sao lại nói những lời vô liêm sỉ như vậy? Cả La Tinh Tinh nữa, sai lầm của mình thì đổ lên đầu cậu. Vì cậu thấy cô ta là người mới nên muốn giúp đỡ một chút, không phải sao? Ở nhà có một người cha nhẫn tâm thì cũng thôi, tốt xấu gì cũng là cha ruột có chung huyết thống. Nhưng người trước mặt này có là gì của cậu đâu. Nếu cậu thật sự chấp nhận tội danh này, sau này còn phải ăn được gì nữa? Đầu tiên, lừa gạt nhân viên mới để lấy tư liệu khách hàng, sau đó thì vu oan giá họa cho người ta. Không biết chừng, mọi người còn nói giám đốc Bành mềm lòng nhẹ dạ, không sa thải cậu đấy. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Tôi đi tìm tổng giám đốc Đới. Tiêu Dĩ Thư tức không chịu được, quay người đi ra khỏi phòng giám đốc, định lên lầu, tầng trên tìm tổng giám đốc bộ phận. Bộ phận của cậu chia ra làm 3 khu. Bành Lương Văn là giám đốc của một khu trong số đó, cấp trên còn có tổng giám đốc và phó giám đốc mà. Tiêu Dĩ Thư định đi tìm tổng giám đốc Đới Tinh, là một người phụ nữ mạnh mẽ gần 40. Bình thường, Tiêu Dĩ Thư không gặp được cô ta, nhưng Đới Tinh là cấp trên trực tiếp của Bành Lương Văn, tìm cô ta là tốt nhất. Cậu không muốn đến tìm Lê Cẩn, tuy Lê Cẩn là người cao nhất trong công ty, nhưng cậu cảm thấy trong chuyện này không đến mức phải để Lê Cẩn ra mặt. Cậu tin hàng ngũ lãnh đạo của công ty không đến nỗi ai cũng mơ hồ giống như Bành Lương Văn. Thật ra loại chuyện này hầu như công ty nào cũng có. Các đồng nghiệp làm khó dễ nhau, cấp trên bao che cho một số cấp dưới nào đó. Chỉ cần không làm trở ngại đến lợi ích của công ty. Về cơ bản, người bên trên nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Có rất ít trường hợp nhân viên cơ sở lại đặc biệt đến tìm nhân viên tầng cao. Cho dù hợp lý đến đâu cũng chưa chắc có hiệu quả. Bành Lương Văn vừa nghe xong thì giận dữ. Tiêu Dĩ Thư này đúng là ăn tim hùm gan báo rồi mà. Ông ta vốn tưởng nếu người này không phục thì cùng lắm cũng chỉ từ chức mà thôi, ai ngờ còn muốn đi cáo trạng lên trên. Đúng là phản rồi. Dù cậu có đi tìm tổng giám đốc Đới cũng không có khác gì đâu. Tôi làm vậy đã là cho cậu một con đường sống. Không biết chừng tổng giám đốc Đới còn bảo cậu cút về nhà ngay đấy. Mà dù tổng giám đốc Đới không bảo cậu cút, tôi cũng sẽ bắt cậu cút. Sau cùng Bành Lương Văn uy hiếp. Đúng là ông ta đã coi thường Tiêu Dĩ Thư mà. Cứ tưởng là quả hồng dễ nắng bóp, ngờ đâu ngang ngược như vậy. Nếu là lúc còn trẻ nhất định ông sẽ không nói mấy lời kiểu này đâu. Nhưng ông ta cảm thấy đến giờ mình đã có lý lịch lâu năm, có khí phách rồi, chút chuyện ấy căn bản không đáng là gì. Thấy Tiêu Dĩ Thư vẫn không quay đầu lại, Bành Lương Văn cũng không ngăn cản nữa. Ông ta không sợ hãi chút nào, ông ta đã làm ở công ty này rất nhiều năm. Cho dù có điều tra, rõ thân phận chân tướng cũng sẽ không bị phạt gì hết. Chuyện này quá nhỏ bé. Dù cuối cùng có điều tra ra là lỗi của ông ta, cũng chỉ là do ông ta sơ ý, qua lâu một chút là có thể cho qua, không có bất cứ chuyện gì hết. Nhưng ông ta không biết, Đới Tinh đã muốn chỉnh ông ta từ lâu. Đới Tinh vào công ty khi Lê Cẩn đã lên nắm quyền, được Lê Cẩn mời về từ công ty khác. Cực kỳ tài giỏi, nếu không cũng sẽ không thể thăng tiến nhanh hơn Bành Lương Văn trong khi lý lịch ngắn hơn ông ta. Cô ta cảm thấy so sánh với Bành Lương Văn, năng lực của Tư Tường càng trội hơn. Hơn nữa, càng tuổi trẻ thì càng có sức lực và sự sáng tạo, càng thích hợp hơn để ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận mở rộng sản phẩm. Quan trọng hơn chính là Bành Lương Văn ỷ vào lý lịch lâu năm, luôn không biết phục tùng. Những người như vậy thật sự không mang lại lợi ích gì cho công ty. Rất nhiều lần cô ta đã muốn đề cập đến bên trên nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội. Cho nên lúc Tiêu Dĩ Thư tới tìm, sau khi nghe xong tâm tình cô cực kỳ tốt. Chính ra đây không phải là chuyện lớn gì, nhưng cô đang muốn chỉnh Bành Lương Văn. Đương nhiên nó sẽ trở thành chuyện lớn mà mình phải giải quyết ngay. Ồ, ông ta cần nói muốn đuổi việc cậu. Ý tứ không khác là bao, nếu tôi chịu phạt thì bị trừ tiền, còn nếu không chịu phạt, ông ta sẽ đuổi tôi. Đứng trước mặt Đới Tinh, Tiêu Dĩ Thư sẽ không dùng khí thế mạnh mẽ nữa. Đây chính là cấp trên của cấp trên của cấp trên mình mà. Dù sao, đới tinh cũng không làm gì cậu, thái độ của cấp dưới như cậu nên đúng mực. Và lại, mình đến để cáo trạng với tư cách là người bị hại mà làm ầm ĩ lên thì không phải là hành động của một người thông minh. Nhất định sẽ khiến cho người ta có ấn tượng không tốt. Tôi mất việc là chuyện nhỏ, nhưng tôi không thể nhận trách nhiệm một cách oan uổng như vậy được. Rõ ràng không phải lỗi của tôi lại bắt tôi phải nhận. Hơn nữa, chỉ cần xem camera là có thể điều tra rõ. Tôi tin nhất định Tổng Giám đốc Đới sẽ xử lý chuyện này thật công bằng. Đó là đương nhiên, cậu yên tâm. Tuy rằng trong lòng Đới Tinh vui như hoa nở, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc. Chuyện này có liên quan đến lợi ích của nhân viên và quy chế của công ty. Không phải chuyện nhỏ, tôi sẽ xem xét lại. Camera trước để điều tra rõ. Nếu cậu bị oan, nhất định sẽ không sao cả. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã suy tính xong trong đầu. Để đến khi điều tra rõ ràng xong sẽ đi cáo trạng với bên trên như thế nào. Cậu cứ về làm việc đi, tôi sẽ cho người xử lý ngay. Sẽ có kết quả rất nhanh. Đối tin rất để tâm đến chuyện này, không kém bao nhiêu so với Tiêu Dịch Thư. Nếu cậu bị oan, công ty sẽ bồi thường thỏa đáng cho cậu. Cảm ơn giám đốc. Tâm tình Tiêu Dịch Thư thoải mái hơn không ít. Quả nhiên không phải giám đốc nào của công ty cũng giống Bành Lương Văn. Tổng giám đốc Đới là một cấp trên tốt. Chỉ cần xem lại camera là có thể khẳng định cậu trong sạch. Cho tới giờ cậu chưa từng nhận bất cứ văn kiện gì từ La Tinh Tinh. Dù có vu oan như thế nào cũng không thể đổ hết lên đầu cậu được. Một tiếng sau, Lê Cẩn biết chuyện này. Hết chương 10. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.